Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Xuyên Tành Ngang Trái đến từ tác giả An An. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, bộ truyện Xuyên Tành Ngang Trái, tác giả An An qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà Thu vội vàng tránh sang một bên. Ánh mắt của Phương Diễm lúc này rất đáng sợ. Ông Cường lái xe trước cổng đợi hai mẹ con bà Thu. Ông ta chẳng thèm liếc nhìn Phương Diễm một cái. Phương Chi từ nay đến giờ đứng sau lưng mẹ không lên tiếng. Cô ta đang đành xem. Sau khi mẹ con họ danh chính ngôn thuận, trở thành chủ nhân ngôi nhà kia, sẽ để mẹ con Phương Diễm thảm hại cỡ nào đây? Kỳ thi cuối cấp rất quan trọng. Quyết định 12 năm phấn đấu của khối lớp 12. Duy Bách học rất giỏi, nên thầy giáo chủ nhiệm kỳ vọng cậu sẽ đậu trường đại học mà mình mong muốn. Giờ giải lao, Phương Chi lân la lại gần bàn Duy Bách. Cô ta đặt tấm thiệp màu hồng xinh xắn lên bàn. Hai ngày nữa là sinh nhật của tớ, cậu nhớ đến giờ nhé. Để tớ sắp xếp thời gian. Cậu mà không đến, tớ sẽ buồn lắm đấy. Phương Chi tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu trước mắt nhìn Duy Bách. Cô cúi đầu tập trung vào bài tập nên cũng không có hứng thú. Phương Chi không phải là người dễ bỏ cuộc. Những thứ cô ta muốn thì quyết tâm dành cho bằng được. Hiện tại cô ta càng có thêm động lực hơn, bởi vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng hai mẹ con cũng đang đánh bật bà Lan ra khỏi nhà. Duy Bách thấy Phương Chi vẫn chưa chịu đi, cứ nhìn cậu chăm chú thì bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vừa hai tiếng chuông báo vào tiếng xèo lên, ai nấy đều trở về vị trí của mình. Phương Diệp đang lên kế hoạch mở một cửa hàng nhỏ, mà cô suốt ngày ở nhà mai cũng chán, vậy nên để bà bận rộn một tí cho khuây khỏa. Với số tiền sau ly hôn, bà Lan để dành hơn phân nửa cho Phương Diệp. Không muốn cô sau này vất vả, vậy nên bà rất tán thành việc mở cửa hàng, như vậy sẽ kiếm thêm thu nhập. Phương Diệp đang tìm mặt bằng. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định thuê gần trung tâm. Cô đến xem trước địa điểm, mà trùng hợp nơi này cũng không xa mấy so với trường cấp 3 Châu Thành. Đang là giờ tan trường, vậy nên học sinh ra vào rất đông. Phương Diệp dừng xe bên đường hơn một tháng, cô chưa gặp Duy Bách, không biết là cô ấy thế nào rồi. Phía bên trái, Tôm học sinh đang dắt xe ra cổng kia. Cô đã nhìn thấy người cần tìm. Duy Bách cao nhất trong đám, cậu vẫn trầm tĩnh hệt như lần đầu gặp. Phương Diệp mỉm cười. Cô đang định mở cửa xe thì bất chợt dừng lại. Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt của cô. Phương Chi trông rất nhiệt tình, léo đéo đi bên cạnh Duy Bách. Ánh mắt si mê luôn nhìn cậu chằm chằm, còn sợ người khác không biết cô ta thích thanh niên này. Phương Diệp mím chặt môi lái xe rời đi. Nếu như cô còn nhìn tiếp, e là trong người lại càng thêm khó chịu. Sinh nhật 18 tuổi của Phương Chi được tổ chức rất hoành tráng. Một phần vì bà Thu muốn công khai mối quan hệ của bà ta và ông Cường. Bạn bè đối tác đều mời không thiếu một ai cả. Con muốn mời bạn bè trong lớp, khoảng vài người thôi à? Mẹ sắp xếp không gian riêng cho bọn con với nhé. Được rồi, con gái của mẹ muốn gì cũng đều được cả. Cảm ơn mẹ. Phương Chi cười tươi rói ôm vai bà Thu. Căn nhà rộng rãi đủ để hai mẹ con bà ta khoa trương. Phương Chi đột nhiên nảy sinh một ý định. Cô ta nói nhỏ. Con muốn khiến cho Phương Diệm bé mặt. Mẹ có cách nào giúp con không ạ? Để mẹ nghĩ xem. Bà Thu gật đầu tán thành. Ở đời căn bản, không chỉ thủ đoạn mà bà Thu còn muốn hạ thấp danh dự của người khác. Bà ta cay cú cái vụ Phương Diệp đánh con gái yêu quý của mình. vậy nên tất nhiên sẽ không để cô yên. Không biết là bà ta dùng lời lẽ gì thuyết phục được ông Cường. Vì muốn Phương Chi được vui vẻ, nên ông ta gọi điện bảo Phương Diệp nhất định đến dự sinh nhật. Đúng 7 giờ tối, bà Thu xuất hiện toàn thân đều là hàng hiệu, khoác tay ông Cường đi chào hỏi mọi người. Phương Chi thì giống như công chúa, bộ váy màu hồng phấn bồng bềnh. Cô ta đang đợi Duy Bách đến, cứ một lát thì lại nhìn ra cổng xem. Phương Diệp thì vốn không có ý định đến tham dự sinh nhật đem gái đáng ghét kia, nhưng vì một người nên cô phải đến. Phương Diệp đoán không sai, cô gặp Duy Bách trước cổng, cô ấy dường như lưỡng lự không muốn. Khi nhìn thấy Phương Diệp xuất hiện thì cô hơi ngạc nhiên. Ơ, cô cũng đến giờ sinh nhật sao? Ừ, Đặng Phương Chi là em gái tôi. Duy Bách nghe xong thì gật đầu, cô khẽ nhìn cô. Phương Diệp mặc một chiếc váy màu đen liền thân, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Cô vẫn kiêu ngạo đối với khí chất của mình. Phương Diệp mỉm cười. Vào thôi. Phương Chi bày ra bộ dạng mềm mại nhu mì khi nhìn thấy Duy Bách đến. Nhưng mà chỉ một giây sau, đôi mắt của cô ta trừng trừng. Tại sao Phương Diệp lại đi cùng cô ấy? Cô ta không ngừng suy nghĩ. Sinh nhật vui vẻ nhé, em gái. Cảm ơn chị. Trước mặt bạn bè của mình, Phương Chi cười tươi nhận quà từ Phương Diệp. Mở quà đi. Chị chọn mai mới thấy cái này hợp với em đấy. Nụ cười trên môi Phương Chi gượng gạo. Cô ta gỡ từng lớp giấy được gói cẩn thận tỉ mỉ. Bạn bè xuống lại chúc mừng Phương Chi nhận quà từ chị gái, còn háo hức nhìn xem thử. Riêng Duy Bách vẫn ngồi tại chỗ. Cậu có cảm giác Phương Diệp có gì đó không vui, dường như đang cố gắng gồng mình thể hiện bản thân rất ổn. Phương Chi mở hộp quà, bên trong toàn là nước tẩy trang. Cô ta lúng túng. Có thích không? Chị mua nhiều lắm, em cùng mẹ dùng chung nhé. Loại này thì tẩy sạch lắm ấy, mặt dày cỡ nào cũng dùng được cả. Chị! Bà Thu thì cứ mải lo chào khách nên cũng không để ý đến con gái. Nhìn sang thì Phương Chi khó xử thì liền đi lại. Cháu đến rồi à, mau đến chào ba một tiếng đi, ông ấy đợi từ nãy đến giờ đấy. Phương Diệm vừa đi khỏi thì có người tò mò nói. Này, chị ta là chị ruột của cậu sao? Không phải đâu, mẹ chị ta là kẻ chen chân vào gia đình tớ. Vì không muốn mọi người ghét bỏ chị ta, thế nên mẹ tớ mới đối xử tốt như vậy đấy. Eo ôi, trông lên mặt thật đấy nhá. Hóa ra là con gái của kẻ giật chồng người khác à. Phương Chi nhoẻn miệng cười khoái chí. Cô ta định nói thêm gì đó thì Duy Bách lạnh nhạt lên tiếng. Cô ấy không phải là người thích thể hiện. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như vậy. Cậu quen chị ta à? Có quen. Phương Chi nghe xong siết chặt các khớp tay. Cô ta không ngờ rằng Duy Bách lại lên tiếng bênh vực cho Phương Diệp. Đám bạn học nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt. Ai đến cũng có quà dành cho Phương Chi. Gia đình cô ta rất giàu có nên có vài người không ngại lấy lòng. Duy Bách cũng có quà cho cô ta. Cậu không biết mua gì cả, lúc nãy đi ngang qua nhà sách nên ghé vào. Phương Chi nâng niu quyển sách Duy Bách tặng như báu vật. Cảm ơn rối rít, rồi lại còn liếc mắt đưa tình. Mấy người bạn thân thiết của ông Cường tất nhiên biết nguyên nhân ly hôn là do đâu. Nhìn nữ chủ nhân của ngôi nhà thay đổi, có người đoán già đoán non rằng ông Cường là người có lối trước. Phương Diệp ở trước mặt bạn bè ông Cường rất được lòng. Cô lễ phép nhưng mà không quá dễ gần. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, cách ăn nói cũng xa sáng người có tố chất lãnh đạo. Phương Diệp đã lên năm thứ hai rồi. Sau này sự nghiệp của Lão Cường sao cho cháu là thích hợp nhất. Cảm ơn bác Quân ạ. Chỉ sợ rằng cháu không có phước phận đó. Phương Diệm cười tươi, đáp lại lời của người đàn ông vừa lên tiếng. Cô nhìn thấy mặt bà Thu đanh lại, nhưng mà vẫn tỏ vẻ, vui vẻ. Phương Diệp không có hứng thú với việc kinh doanh. Con bé chỉ thích đi đây đi đó thôi. Đám đàn ông không đáp lại lời bà Thu. Trong mắt của họ thoáng một tia khinh thường. Ông Quân vừa là đối tác vừa là bạn thân của ông Cường, có vẻ không thích bà Thu cho lắm. Bà ta là một người đầy tham vọng, không phải một người vợ nhẫn nại vì chồng. Ở phía bên kia, Phương Chi đang cùng đám bạn ăn uống trò chuyện. Cô ta cứ bám dính Lê Duy Bách. Từ lúc vào nhà cho đến bây giờ, Phương Diệp thê cậu ấy rất ít nói, chỉ gật đầu đáp lại người khác thôi. Biểu cảm thì không mấy mặn mà. Có vẻ như Duy Bách cũng sống cô, không hề thích loại người giả tạo như Phương Chi. Giây phút được mẹ con bà Thu mong chờ đã đến, ông Cường ở trước mặt mọi người công khai gia đình mới của mình. Phương Chi cười không khép được mồm. Cô ta liếc mắt nhìn Phương Diệp ra vẻ ta đây. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng sinh nhật. Hôm nay tôi đặc biệt có vài lời muốn nói với chị gái của mình. Trước mặt mọi người, Phương Chi dịu dàng cất giọng. Em biết là từ trước đến giờ chị không thích em. Mỗi lần em làm gì có lỗi, chị đều dùng lời lẽ khó nghe mắng chửi. Nhưng mà em tin là chị không có ý xấu. Có lần em làm vỡ lọ hoa chị thích, chị liền muốn đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng... Phương Chi bắt đầu ngàn ngào, nước mắt lưng tròng rất đáng thương. Bà Thu thì vỗ vai, an ủi cô ta. Hai mẹ con phối hợp ăn ý quá đấy. Phương Diệm đứng xem phải vỗ tay tán thưởng. Lúc này cô giống như một kẻ xấu tính chuyên bắt nạt đem gái tội nghiệp đang diễn ở trên kia. Em thật lòng cảm ơn chị đã bỏ qua mọi chuyện để đến giờ sinh nhật của em. Phương Chi nói xong còn không quên kèm theo tiếng thút thít. Đám bạn cô ta có người xúc động được khăn giấy cho cô ta lau đi những giọt nước mắt xả xối. Mọi ánh mắt đổ xôn về phía Phương Diệp, nhưng mà cô chỉ mỉm cười không lên tiếng. Cô giống như đang lạc lõng giữa ngôi nhà, tương lai gia đình của mình. Chả thèm quan tâm ai nghĩ gì về cô. Hôm nay Phương Diệp đến đây chỉ với một mục đích. Cô muốn xác nhận xem Duy Bách có phải là người Phương Chi thích không. Cô đã có câu trả lời rồi nên không cần ở lại làm gì nữa. Phương Diệm đi đến bên cạnh Phương Chi. Cô giơ hai tay khiến cô ta hoảng sợ lùi về phía sau. Ơ kìa, sao em lại sợ như vậy? Chỉ muốn ôm tạm biệt em thôi mà. Phương Diệm ghé sát vào tai cô ta, hơi thở lạnh lẽo, cô gằng từng từ. Diễn hay lắm đấy. Quá khen. Bàn tay của Phương Diệm siết chặt người Phương Chi. Cô ta bị đau nhưng lại không dám la lên. Không ai nghe thấy hai chị em họ nói gì cả. Chỉ có Duy Bách đứng một góc, chăm chú nhìn Phương Diệm. Vừa rồi nhìn khẩu hình miệng của cô, cậu đã đoán được phần nào. Bà Thu nhìn thấy hai chị em hòa thuận, mừng đến phát khóc, nép vào ngực ông Cường e lệ. Phương Diệm đẩy đứa em gái kia ra. Cô chào mọi người rồi ra về. Lúc đi ngang qua chỗ Duy Bách, cô chớp mắt hỏi cậu. Về chứ? Duy Bách gật đầu. Thế là hai người rời khỏi đó, mặc kệ Phương Chi không đồng ý. Tớ còn chưa cắt bánh kem mà, cậu không được về đâu. Còn sao thế? Bà Thu nhíu mày kéo tay con gái. Ở trước mặt bao nhiêu khách khứa, nếu kéo như vậy thật là quá mất mặt. Phương Chi hậm hực nhìn Duy Bách đi mất. Ra đến cổng thì Phương Diệm lục trong túi xách chìa khóa xe. Người bên cạnh nãy giờ mới hỏi cô. Sao không giải thích? Có ai tin tôi đâu. Giải thích chỉ khiến bản thân trông buồn cười thêm thôi. Tôi tin cô. Duy Bách đáp ngắn gọn nhưng mà đầy cảm xúc. Phương Diệm nhìn thanh niên đối diện. Cậu quá đơn thuần, đến mức khiến cô không dám vấy bận. Phương Diệm bật cười đáp. Cậu tin tôi cũng không thay đổi được suy nghĩ của tất cả mọi người ở đó. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nhé. Tôi đưa cậu về. Duy Bách nhìn chiếc xe hơi sang trọng mà chần chừ, cuối cùng cũng ngồi vào đó. Phương Diệm vừa lên xe đã nghe tiếng chuông điện thoại. Là mẹ cô gọi. Chắc là bà thấy cô ra ngoài vẫn chưa về nên lo lắng. Giọng của bà Lan truyền qua điện thoại đến tai Duy Bách ngồi kế bên, nghe rất rõ. Con đi đâu đấy? Sao chưa về vậy? Con đang trên đường về nhà đấy mẹ. Mẹ cứ ngủ trước đi nhé. Ừ, thì lái xe cẩn thận đấy. Chờ Phương Diệm cúp điện thoại, Duy Bách mới hỏi. Cô và Phương Chi không phải là chị em ruột à? Đúng như vậy. Cô ta là con gái của kẻ chen chân vào gia đình tôi. Lúc nãy cô nghe Phương Chi cũng nói giống như vậy, chỉ là thay đổi chủ ngữ trong câu nói. Ai cũng đồng cảm với cô ta, nhưng mà Duy Bách thì không. Chẳng hiểu vì sao lúc này, ngay chính miệng Phương Diệp nói ra câu đó, cậu lại tin. Sau hôm sinh nhật Phương Chi, mẹ con cô ta chính thức một bước lên mây. Bà Thu bắt đầu sụp dình tính kế trả đũa bà Lan. Năm đó bà ta bị đánh xém sẩy thai, cũng may là Phương Chi mạng lớn nên không sao. Ông Cường đến công ty tận trưa mới về. Bà ta rảnh rỗi không có gì làm bèn đi gây sự. Cửa hàng hoa quả của mẹ con Phương Diệp mới khai trương, nhưng mà lại rất đắt khách. Ngoài giờ học cô thường xuyên đến phụ mẹ. Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, còn chưa thấy người thì đã nghe tiếng. Buôn bán tốt thật đấy nhỉ? Cô đến đây làm gì vậy? À, em đến ủng hộ chị mà. Thái độ như vậy là sao thế? Chị đây là muốn đuổi khách hả? Giọng bà Thu the thế, là mấy người khách xung quanh đều nghe thấy. Bà Lan cố gắng nhìn xuống cơn tức giận. Cô đến ủng hộ thì tôi cảm ơn trước. Vâng, phải vậy chứ, khách hàng là thượng đế mà. Nói vậy thôi chứ thật ra bà Thu không mua gì cả. Lừa qua lừa lại đều không ưng ý, rồi lại còn chê bai đủ điều. Bà ta nhìn qua một hồi thấy việc buôn bán cũng không tệ, mặt bằng thuận lợi. Kỳ này thì chả mấy chốc mẹ con bà Lan, ăn nên làm xa thôi. Vốn bản tính đố kỵ, bà ta đâu dễ để yên như vậy. Sao mà mấy chùm nho này nhìn ghê thế nhỉ? Ăn vào đau bụng không đấy chị? Cứ ăn thử đi rồi biết. Phương Diệp đứng ngay cửa khoanh tay nhìn bà Thu. Cô mới đến nên không biết từ nay đến giờ bà ta đã làm gì ở đây. Thôi, nhìn thấy đã hết muốn ăn ý. Nói rồi bà ta ném chùm nho trên tay giống như đồ bỏ, khiến cho Phương Diệp không thể nào chịu được. Nếu như bà đến để kiếm chuyện thì mời đi cho. Ở đây không phục vụ khách hàng như bà đâu. Ơ kìa. Mọi người xem cô ta nói gì kìa. Buôn bán mà thái độ kênh kiều, gớm thật đấy. Là còn muốn đuổi khách á. Bà Thu làm ầm lên cho tất cả đều nghe thấy. Chống mấy bà ta quá nên càng thuận nước đẩy thuyền. Phương Diệm không nói nhiều, cô mở cửa đợi sẵn. Bà Thu chề môi óng mèo đi ra với tay chào cô. Thôi, hôm nay phá như vậy cũng đủ vui rồi. Hẹn hôm khác đến nữa nhé. Bà ta đi khỏi thì bà Lan thở dài nhìn con gái. Thôi, cứ mặc kệ bà ta đi. Con đừng tức giận làm gì cả. Phương Diệm không đáp. Cô hiểu một điều. Đối với loài người như mẹ con bà Thu, càng nhân nhượng, họ sẽ càng lấn tới. Và đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau này mẹ con cô chắc chắn còn bị làm phiền nhiều lần nữa đây. Khối lớp 12 đang tập trung môn thi. Cái nắng gay gắt nhảy nhót khắp thành phố. Phương Diệp đứng trước cổng chưa đầy 5 phút đã vào xe ngồi. Kiểu thời tiết kiểu này ngồi máy lạnh là sướng nhất. Cô nhìn đồng hồ gần đến giờ tan trường. Một lát nữa thôi trước cổng sẽ tấp nập cho mà xem. Đúng giờ cô nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy xe bà Thu đang đậu ngay phía sau mình. Bà ta rảnh rỗi lắm, đi mua sắm xong, sẵn tiện qua đón con gái. Phương Diệm liếc mắt chăm chú nhìn về phía cổng trường. Kia rồi, người mà cô muốn tìm đã xuất hiện. Buổi chiều cậu tham gia phụ đạo với nhóm tớ được không? Duy Bách chưa trả lời thì đã có người lên tiếng trước. Không được rồi, buổi chiều cậu ấy đã có hẹn với tôi. Ai cho phép chị đến đây vậy? Nực cười thật đấy. Tôi muốn đi đâu cô quản được sao? Cô nghĩ đây là nhà của cô chắc? Duy Bách đang thắc mắc không biết là Phương Diệp đến tìm cậu để làm gì. Phương Trì thì sấy nảy lên giống như ai đó giành đồ chơi của cô ta vậy. Lại còn lăm le nhìn Phương Diệp như muốn ăn tươi nuốt sống nữa. Chúng ta về thôi. Dì đang đợi cơm đấy. Phương Diệp nói xong kéo tay Duy Bách. Cô nở ra nụ cười tươi rói, với tay chào đứa em gái đang đứng chân chân ở kia. Duy Bách cảm giác toàn thân như có luồng điện chạy qua khi năm ngón tay của Phương Diệp nắm tay cậu. Lúc này trước khi đến đây cô đã ghé qua nhà Duy Bách. Thấy cô đến bà Thủy rất vui, còn bảo làm nấu một bữa thật ngon để đãi cô. Bà Thu đứng ngoài cổng nhìn thấy một dáng người quen quen, liền tháo kính ra xem thử. Bà ta nhíu mày nhìn Phương Diệp khi thấy cô đi cùng với một thanh niên. Ngẫm nghĩ người này hình như có đến tham dự sinh nhật con gái của bà ta thì phải. Phương Chi vẻ mặt khó chịu chút dần lên cặp sách. Mày nhìn gì vậy? Con nhìn xem, con nhỏ đó đang đi cùng bạn học của con hay sao ấy? Còn ghét chị ta. Bà Thu lúc này mới chú ý đến bộ dạng tức giận của con gái. Sao thế? Nó làm gì con à? Chị ta biết con thích Duy Bánh, thế nên cố tình quên giúp cậu ấy. Con không chịu đâu mà, Duy Bánh phải thuộc về con cơ. Nó giành cũng không được đâu, con cứ yên tâm. Cứ nhìn mẹ mà học hỏi. Ông Cường chẳng phải có vợ rồi sao? Cũng ly hôn rồi đấy thôi. Phương Diệm vào đến cửa đã nghe mùi thức ăn thơm nước muối. Cô mang túi hoa quả đưa cho Duy Bánh đi phía sau. Của nhà bán nên cậu cứ nhận đi, đừng ngại nhé. Đến chơi được rồi, lần sau không cần mang gì đến đâu. Phương Diệm bĩu môi rồi đi thẳng vào bếp phụ bà Thủy. Căn bếp có thêm người thì liền trở nên nhộn nhịp. Duy Bánh thay bộ đồng phục trên người cậu ra. Cậu cảm giác mẹ và Phương Diệp nói chuyện rất hợp. Trong lúc ăn cơm cậu kiệm lời hẳn đi. Hôm nay thì cháu sang chơi dì mừng lắm. Vẫn chưa cảm ơn cháu bởi vì đã giúp dì có được việc làm ấy. Không có gì đâu ạ. Sau này thì cháu thường xuyên đến. Dì không chê đi chứ. Con bé này. Cứ đến thoải mái. Phương Diệp mỉm cười. Cô thấy Duy Bách nãy giờ im lặng ăn cơm, bàn muốn trêu chọc cậu ấy. Ở dưới bàn, Phương Diệm khẽ dùng chân đá nhẹ vào người bên cạnh. Duy Bách đang ăn cơm thì liền bị sặc. Cả đồ sọ cúi đầu cười tủm tỉm. Ăn cơm xong, Phương Diệm qua cửa hàng phụ mẹ. Cô hẹn Duy Bách chiều nay đến thư viện cùng mình. Mục đích hôm nay của cô khi đến trường làm trọng tức Phương Chi. Nhưng mà không vì thế mà cô muốn lợi dụng Duy Bách. Phương Diệm rất quý mẹ con cậu, chỉ là vô tình vận mệnh của bọn họ bị cuốn vào nhau. Phương Chi về nhà nút không trôi cơm, cô ta còn nghĩ chiều nay sẽ có cơ hội thân thiết hơn với Duy Bánh. Ai ngờ đâu nửa đường xuất hiện Phương Diệm. Trong lớp có một bạn học là hàng xóm với Duy Bánh. Cô ta rất thân với bạn học này, nên nhờ người đó giúp đỡ cho mình. Phương Chi rất muốn biết chiều nay hai người họ sẽ đi đâu. Chiều nay thì Phương Diệp không có tiết. Lúc nãy Quỳnh Lam rủ đi xem phim, nhưng mà cô đã từ chối. Là một người rất ít khi đến những nơi như thư viện. Thế nhưng hôm nay Phương Diệp đành phá lệ. Cô không biết rủ Duy Bách đi đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, thì đây là nơi thích hợp nhất. Cậu ấy đã đến trước, đứng ở bên ngoài đợi cô. Cậu đến lâu chưa? Cô mới đến thôi. Cô muốn tìm sách gì vậy? Phương Diệp đã chuẩn bị sẵn, cô lấy trong túi sách mảnh giấy nhỏ đưa cho Duy Bách. Cô có lên mạng tìm vài quyển sách liên quan đến chuyên ngành của mình, sau đó ghi hết ra giấy. Duy Bách nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Cậu thường xuyên đến thư viện thế nên dành hơn cô. Cậu lịch sự đẩy cửa cho Phương Diệp vào trước. Phía bên kia đường Phương Chi mím môi nhìn theo. Đó có phải là chị gái cùng cha khác mẹ với cậu không? Đúng, là chị ta đấy. Hết mẹ rồi đến con gái đều lẳng lơ như nhau. Hôm nay tớ thuê xe chị ta đậu trước nhà Duy Bách đấy. Vừa nghe xong Phương Chi siết chặt túi sách. Mẹ cô ta đã dặn đừng quá nóng vội mà làm hỏng việc. Muốn theo đuổi một người đàn ông, không thể nào chỉ dựa vào mối tình cảm. Cần thêm vào đó một ít gia vị. Mưu mô thủ đoạn mẹ cô ta có đầy, chỉ sợ là chưa kịp dùng thôi. Cô bạn đi cùng với Phương Chi tên là Yến Ngọc. Người này bản tính hay nịnh nọt nên toàn nói những lời chê bai Phương Diệp để người bên cạnh vui. Duy Bách rất nhanh tìm được hai quyển sách mà Phương Diệp yêu cầu. Cậu sợ không chính xác, còn đi hỏi cả nhân viên. Phương Diệp lần đầu tiên thấy hứng thú với nhiều thể loại sách như vậy. Cô kéo tay Duy Bách rồi khẽ hỏi. Cậu đã từng đọc quyển này chưa vậy? Tôi đọc rồi. Thế quyển này thì sao? Cũng đã đọc qua. Phương Diệm nhún vai lắc đầu. Bất chợt cô nhìn qua tấm kính chắn đối diện. Bên góc phải có hai người đang nhìn chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của cô và Duy Bách. Quả nhiên không hổ danh là con gái yêu quý của bà Thu. Phương Chi tính cách giống hệt bà ta. Thứ gì thì nhất định phải dành cho bằng được. Phương Diệp này suy nghĩ đành trong đầu. Cô với tay lấy quyển sách trên kệ cao nhất. Chiều cao có hạn nên Phương Diệp bị chơi với. Khi cô chào chân sắp ngã thì Duy Bách liền đưa tay ra đỡ. Thế là Phương Diệp nằm gòn trong ngực của cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, cô nhìn thấy gương mặt của Duy Bách từ từ ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Ngoài ra cô còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh loạn xạ. Không đúng, cô chỉ xem Duy Bách như em trai thôi. Vì sao cô lại nảy sinh phản ứng kỳ lạ như vậy? Phương Diệp vội vàng đứng thẳng người rồi nói. Cảm ơn cậu nhé. Duy Bách cũng hơi gượng gạo trả lời. Không có gì đâu, lần sau cẩn thận một chút. Lúc nãy khi nhìn thấy Phương Diệp sắp ngã, thế là cậu vội vàng đỡ cô ngay. Không chỉ có mình Phương Diệp nảy sinh cảm giác kỳ lạ, mà chính Duy Bách cũng giống y như vậy. Mỗi khi ở cạnh cô gái này, cậu cảm thấy mình luôn muốn hiểu hết về cô. Nhiều lần không nhìn được, trộm nhìn cô lâu hơn. Duy Bách chưa từng có cảm giác này với bất kỳ cô gái nào khác. Cậu thoáng giật mình. Có khi nào là cậu đã thích Phương Diệm rồi không? Sao thế? Mặt tôi dính gì à? Không có. Thế cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì thế? Duy Bách xoay người sang hướng khác, ho nhẹ vài tiếng. Phương Diệp thì mím môi bật cười. Từ thư viện đi ra, trên tay Phương Diệp ôm một chồng sách. Cô tham khảo Duy Bách mua thêm vài quyển để khi nào rảnh rỗi lôi ra đọc giết thời gian. Trời thì vẫn còn nắng, nhưng mà đã bớt oi ả hơn. Phương Diệp gợi ý. Cậu có muốn đi ăn gì đó không? Cô thích ăn gì? À, tôi biết vài chỗ bán rất được đấy. Sau vài giây suy nghĩ, Phương Diệm cũng trả lời ngay. Con gái đa số đều thích ăn vặt, và cô cũng nằm trong số đó. Duy Bách đưa cô đến một quán gần chỗ cậu làm thêm. Quán tuy nhỏ, không gian chỉ kê đủ vài bộ bàn ghế, nhưng mà được cái rất sạch sẽ. Đồ ăn lại ngon nữa nên đông khách lắm. Lúc hai người đến thì chỉ còn duy nhất một bàn. Phương Diệm vừa ăn xiên thịt nướng vừa hỏi. Cậu đã nghỉ làm ở quán trà sữa rồi sao? Ừ, tôi đang tập trung môn thi nên tạm thời xin nghỉ một thời gian. Phương Diệm gật đầu. Thảo nào hôm trước cô đến quán nhưng mà không thấy cậu ấy đâu cả. Duy Bách không ăn, cậu gọi thêm hai phần cho Phương Diệp. Bỗng nhiên một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Ơ, tớ cậu cũng đến quán này à? Trùng hợp thật đấy. Tớ bọn tớ ngồi chung được không? Duy Bách lưỡng lự nhìn Phương Diệm gật đầu. Hai cô gái kia vui vẻ kéo ghế ngồi xuống. Phương Chi ngọt ngào cất giọng nói. Chị hai. Phương Diệm ăn ngon lành không đáp, khiến cô ta lúng túng, bèn quay sang bắt chuyện với Duy Bách. Đợi lúc cô ấy đi gọi thêm món thì Phương Chi mới lộ bản chất. Cô ta nhìn Phương Diệm rồi mỉa mai. Chị không biết xấu hổ sao vậy? Muốn tìm bạn trai cũng nhìn xem bản thân mình xứng với ai chứ. Đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Tôi xứng với ai không cần cô xen vào đâu. Chị đúng là trời chen đấy. Mà không hiểu là Duy Bách nghĩ gì lại kết bạn với hạng người như chị. Bạn học của Phương Chi lên tiếng bênh vực cô ta, còn nói lời khó nghe với Phương Diệp nữa. Cô cười khinh bỉ. Đúng là biết chọn bạn mà chơi đấy. Hai cô gái kia thấy Duy Bách trở lại thì liền im lặng ngay. Sự xuất hiện của Phương Chi và bạn cô ta làm cho Phương Diệm khó chịu. Tuy rằng cô không nói, nhưng mà Duy Bách cảm nhận được. Cậu cũng không có hứng thú ngồi nghe hai người kia nói chuyện xôm xả. Vậy nên đợi Phương Diệm ăn xong thì liền hỏi. Xong rồi chứ? Xong rồi. Vậy thì để tôi đi tính tiền. Phương Diệm xuống tờ giấy lau tay, cô mỉm cười. Chúc hai người chơi vui vẻ, tạm biệt nhé. Duy Bách về nhà sau đó liền lấy bài tập ra giải. 3 tuần nữa là thi tốt nghiệp, vậy nên cần phải tập trung cao độ. Khi nãy thì Phương Diệp hỏi cậu chọn ngành gì, Khi nghe cậu nói ngành y thì cô rất tán thành, còn ủng hộ Duy Bách nữa. Tôi tin là cậu sẽ thi đậu. Nhờ câu nói đó của Phương Diệp mà cậu lại có thêm động lực. Sau này thì Quỳnh Lam suốt ngày rầu rĩ. Phương Diệp hỏi thì mới biết cô ấy vừa chia tay bạn trai. Đây là kết quả Phương Diệp đã đoán từ trước. Quen một người chỉ làm tổn thương mình thì tha rằng bỏ quách đi cho xong. Quỳnh Lam muốn rủ cô đi chơi xa vài hôm nhưng mà cô đã từ chối. Một phần là bởi vì Phương Diệp không yên tâm để mẹ ở nhà một mình, và lại cô cũng không muốn đi. Sáng sớm, Phương Diệp đến mở cửa tiệm. Cô sững sờ khi nhìn thấy trước cửa bị tạt sơn, chất bẩn thì loang lổ. Không cần đoán cũng biết là ai làm. Cô vào trong lấy nước ra lau sạch sẽ. Phương Diệp không nói mẹ biết, nói ra chỉ làm cho bà thêm lo lắng thôi. Cô trích xuất lại camera bên ngoài cửa hàng thì nhìn thấy hai thanh niên bịt kín mặt, lợi dụng đêm khuya giở trò. Kẻ chủ mưu đằng sau chắc chắn, bà Thu, bà ta tưởng rằng bỏ chút tiền sai người khác thì không ai biết là mình làm sao. Phương Diệm đem đoạn video cắt từ camera của cửa hàng đến gầm công an. Nếu như bà Thu đã muốn chơi cô, vậy thì cô sẽ chơi tới cùng. Từ hôm gặp Duy Bách ở thư viện, hai ngày sau Phương Diệp mới gặp lại cậu. Lần này là Duy Bách chủ động gọi điện cho cô. Mẹ cậu ấy có một ít kim chi. Mấy lần Phương Diệp đến nhà đều ăn món này rất nhiều. Thế nên mẹ cậu liền làm một hú to biếu cô. Duy Bách đứng trước khu chung cư của Phương Diệp. Cậu mới gọi vài phút thì đã thấy cô từ trong chạy ra. Dì cho nhiều như vậy không biết khi nào tôi mới ăn hết đây. Cô cứ để ăn dần đi. Thế cậu có muốn lên nhà ngồi một chút không? Trời rất nắng, Duy Bách đứng một lát thì trên trán đổ đầy mồ hôi. Phương Diệm không có ý gì khác, cô chỉ là muốn mời cậu lên nước ép thay lời cảm ơn. Duy Bách theo sau cô, căn hộ của mẹ con Phương Diệp ở tầng 8 nên phải đi thang máy. Trong không gian chật hẹp, Duy Bách ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc màu nâu sẫm của Phương Diệp. Cô đứng ngay phía trước cậu. Có thêm ba người cùng lên tầng 8 nên Phương Diệp lùi về sau nhường chỗ. Tức là cô khẽ đụng trúng người Duy Bách. Bàn vội vàng nhích tới, cánh tay cô ấy giữ chặt vai cô. Cẩn thận đấy. Phương Diệp cười cười cảm ơn. Cửa thang máy vừa mở ra, cô cũng vội cúi đầu đi nhanh nên Duy Bách không nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô. Phương Diệp mời cậu vào nhà. Từ cách bài trí đến vật dụng trong nhà đều toàn là đồ đắt tiền cả. Duy Bách trầm ngâm ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Cậu uống nước dưa hấu nhé. Phương Diệm vào bếp một lát, mang giam hai ly nước ép. Cô vui vẻ đưa cho Duy Bách một ly. Trời nóng, uống nước dưa hấu giải nhiệt là thích nhất đấy. Cô sống một mình à? Không phải. Tôi cũng sống cậu, đều sống với mẹ. Giờ này thì mẹ tôi đang ở cửa hàng nên không giới thiệu với cậu được. Phương Diệm uống một ngụm nước ép rồi sực nhớ. À, mấy quyển sách hôm trước tôi đọc hết rồi, hay lắm đấy. Nhà tôi vẫn còn vài quyển văn học trung đại, nếu cô thích hôm nào tôi mang đến cho. Phương Diệm gật đầu, giữa hai người không biết còn đề tài gì để nói. Duy Bách ngồi một lát rồi về. Ngày ngã sẽ hành lang, cô gặp người quen. Phương Chi cùng với mẹ đang thì thầm to nhỏ điều gì đó. Nhìn thấy Duy Bách thì cô ta cũng vội vàng kéo tay, bảo bà Thu im lặng. Phương Chi đang rất hoang mang. Tại sao Duy Bách lại đến đây? Tôi không nhớ quan hệ giữa cậu và Phương Diệp đã phát triển đến mức xa mắt gia đình hai bên à? Càng nghĩ cô ta lại càng bực bội. Phương Chi vẫn cố vui vẻ, chào hỏi Duy Bách vài câu, sau đó tạm biệt. Bà Thu vào trong thang máy rồi thì mới hỏi con gái. Cậu ta là người con thích đấy sao? Vâng ạ. Trông thì cũng đẹp trai. Nhưng mà sao nó lại đến đây thế? Hay là... hai đứa nó sống chung rồi à? Mẹ... mẹ nói gì vậy? Cô ấy không phải là người dễ dãi đâu. Chị ta dù cô ấy đến nhà thì có ấy. Phương Chi hành học đáp lại mẹ. Bà Thu liếc mắt chán trường với đứa con gái lỡ say mê cậu thanh niên kia rồi. Phương Diệm nghe tiếng chuông cửa, cô lại cứ tưởng là Duy Bách bỏ quên thứ gì đó nên quay lại. Ai ngờ đâu người đến lại là mẹ con bà Thu. Bà ta lách người qua Phương Diệm rồi xông thẳng vào nhà một cách hết sức tự nhiên. Liếc mắt một vòng tặc lưỡi mỉa mai. Ôi sao, nhà mới cũng đầy đủ tiện nghi quá nhỉ. Nhưng mà so với ngôi nhà mẹ con tôi đang ở thì chả bằng một góc ý. Bà đến đây chỉ để nói những lời sáo giống như vậy thôi sao? Bà Thu lấy trong túi một xấp tiền, ném lên bàn, dòng điều chua ngoa. Đây là tiền ông Cường chu cấp cho cô. Nghĩ cũng tội, bấy nhiêu đây không đáng là bao, cũng không đủ để tôi mua cái túi mới. Phương Diệp mỉm cười, tiền này cô không cần. Ông Cường đã vô tình với mẹ con cô, thì cô trả lấy tiền của ông ta làm gì? Mẹ con Phương Diệm có thể tự sống tốt. Mong là ông ta sau này không bị bà Thu lừa một vố thì mừng lắm rồi. Cô lạnh nhạt từ chối. Bà nhắn lại với ông ấy là sau này không cần gửi tiền cho tôi. Nói xong rồi, bà cũng nên về đi chứ. Tôi còn điều này muốn cảnh cáo cô. Khôn hồn thì dẹp ngay ý định cướp bạn trai của Phương Trì đi nhé. Bạn trai? Con gái của bà cũng ảo tưởng thật đấy. Chị nói ai ảo tưởng? Phương Trì từ nay đến giờ trong lòng hầm hực, khi nghe Phương Diệp nói như vậy nữa thì lại càng thêm tức tối. Cô ta hùng hằng sấn tới như muốn đánh nhau vậy. Bà Thu chưa kịp can ngăn thì Phương Diệp đã cầm cánh. Có giỏi thì cô đánh đi. Phương Trì thẳng tay tát vào mặt Phương Diệp. Cô không né, hứng tròn cái tát đầu điếng đó. Thôi thôi được rồi, con bình tĩnh đi đã. Bà Thu kéo tay con gái ra, vậy nhưng cô ta hăng hái muốn đánh thêm một cái nữa. Phương Chi cảm giác rất hả hê. Cánh tay cô ta vừa sơ lên đã bị chặn lại. Bất thành lình Duy Bánh xuất hiện, làm cho cô ta kinh ngạc ấp úng. Lúc này rõ ràng cô ấy đã về rồi cơ mà. Sao lại quay lại vào lúc này chứ? Phương Chi không muốn Duy Bánh thấy mình thô lỗ. Hình ảnh lâu nay cô ta cố gắng gây dựng trước mặt cậu đều thành công cốc. Phương Chi cố gắng giải thích. Chị ta hôn láo với mẹ tớ thế nên... Cô không sao chứ? Duy Bách bỏ ngoài tai lời của Phương Chi. Điều mà cậu quan tâm lúc này chính là Phương Diệm có đau không? Một bên má của cô sưng đỏ, hằn lên 5 ngón tay. Lúc này Phương Chi dùng lực rất mạnh, vậy nên mới để lại số vết đậm như thế. Phương Diệp mỉm cười lắc đầu. Thật ra thì cô hy sinh nhận kết tát này đều có lý do. Cô muốn kiện con gái bà Thu tội đánh người. Năm đó bà ta cũng dùng lý do này để uy hiếp mẹ cô. Trong phòng khách có gắn camera, Phương Diệm tròn góc đứng ghi rõ cảnh vừa rồi. Mẹ con bà Thu thì không hề hay biết. Nếu như Duy Bánh không xông vào thì tội của họ đã nặng thêm rồi. Duy Bách mở tủ lạnh, cô lấy vài viên đá nhỏ bỏ vào chiếc khăn sạch, đi ra phòng khách. Lúc này thì mẹ con bà Thu đã về. Bọn họ đến tìm Phương Diệp, chắc chắn có chuyện gì đó không hay. Nghĩ như vậy nên Duy Bách ra đến cổng rồi sau đó quyết định quay lại. Cậu may là cửa không khóa nên cậu mới ngăn cô bị đánh. Đến bây giờ Duy Bách vẫn còn thắc mắc tại sao Phương Diệp không tránh né. Với tính cách của cô thì không dễ gì để ai tát mình đâu. Phương Diệm xoa xoa một bên má. Duy Bách thở dài ngồi xuống cạnh cô. Cố gắng chịu đựng một chút sẽ đỡ đau hơn đấy. Duy Bách nhẹ nhàng áp chiếc khăn lạnh lên mặt của cô, động tác cẩn thận. Phương Diệp thì đăm chiêu nhìn cậu. Ở bên cạnh thanh niên này cô có cảm giác mình được thả lỏng, không cần phải cố gồng mình thể hiện bản thân là người mạnh mẽ. Cô cũng chỉ là cô gái 20 mấy tuổi, cũng có lúc yếu lòng. Phương Diệp nghĩ đến những việc trong quá khứ, những lời tốt đẹp của ông Cường đều dành cho Phương Chi. Còn cô thì lại luôn bị la mắng. Cô làm gì ở đâu đi với ai? Ông ta mặc kệ, không thèm hỏi han nửa lời. Nhiều lúc cô còn tưởng mình không phải là con ruột của ông ta. Bỗng nhiên nghe đến đó thì nước mắt của cô lại trực trào. Sao thế? Cô đau lắm mà. Vậy thì tôi sẽ nhẹ tay hơn, xin lỗi nhé. Không phải do cậu. Phương Diệp lau nước mắt. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác nên hơi xấu hổ. Duy Bánh khẽ dùng ngón tay lau đi vẻ nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Lúc này thì Phương Diệm cũng giật mình nhìn cậu. Sau này thì tôi sẽ bảo vệ cô. Cậu muốn bảo vệ tôi với tư cách gì vậy? Tôi... Trong lòng của Phương Diệp đang nghĩ, hay là Duy Bách có tình cảm đặc biệt với cô? Nếu như hai người bằng tuổi thì Phương Diệp đã không ngại mà theo đuổi cậu trước. Đằng này thì cô lớn hơn cậu 2 tuổi. Cô có phần tự ti. Thế Duy Bách ngập ngừng, cô bật cười xoa đầu cậu giống như em trai. Đừng nói là cậu thích tôi đi nhé. Chị đây nói cho cậu biết, tôi không thích người nhỏ tuổi đâu. Tôi muốn biết lý do. Phương Diệp nghe xong khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ. Lý do thì rất nhiều. Điển hình nhất, tôi không muốn khi ra đường trông mình sẽ già hơn. Chúng ta nhìn cũng không chênh lệch lắm mà. Hiện tại thì cậu chỉ là cảm thấy rung động thôi. Khoảng cách giữa thích và yêu hoàn toàn khác biệt Duy Bách à. Phương Diệp nhìn thẳng vào mắt của cậu thật lòng nói. Cô nhìn thấy được sự kiên định trong mắt của cậu ấy. Chẳng lẽ Duy Bách thích cô thật sao? Phương Diệm hơi ngạc nhiên. Từ nay đến giờ cô còn tưởng cô ấy nói đùa nên hùa theo chứ. Tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Duy Bách không hề né tránh Phương Diệm. Cậu trực tiếp khẳng định. Cậu biết trong tâm trí của mình đã sớm tồn tại hình bóng của cô. Tối nào mở sách ra cũng nghĩ về cô. Có lúc đang đi ngoài đường nhìn ai đó lại cứ tưởng là Phương Diệp. Đợi cậu thi đậu đại học rồi tính. Được. Phương Diệp không biết trả lời như thế nào, bèn tìm đại lý do. Cô cần bình tĩnh để suy nghĩ thật kỹ. Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, cô phải thật thận trọng. Phương Diệp rất quý Duy Bách. Cô không muốn mất đi tình bạn với cậu. Nhưng mà để tiến xa hơn thì cô chưa dám chắc chắn. Ban đầu cô không biết cậu ấy là người Phương Chí thích, chỉ đơn thuần xem đây là sự tình cờ. Nhưng mà khi biết rồi thì cô lại muốn dùng sự tình cờ đó khiến Phương Chí đau khổ. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình ích kỷ. Duy Bánh hoàn toàn không nên chịu bất cứ sự tổn thương nào từ sự ích kỷ của cô. Được rồi, cứ để tôi tự làm. Phương Diệm lê chiếc khăn chườm đá trên tay Duy Bánh. Ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau. Cô cảm giác như có luồng điện từ người cô ấy chuyển sang, lâng lâng khó tả. Duy Bánh rút tay về. Cậu lúng túng lấy ba lô trên ghế sofa đứng lên. Vậy tôi về đây, cô nhớ cẩn thận nhé. Tôi tiến cậu. Không cần đâu, cô nghỉ ngơi đi. Phương Diệp nhìn chiếc khăn trên tay mỉm cười. Cậu nhóc này cũng dễ đỏ mặt thật đấy. Vậy mà lúc nãy tỏ ra mạnh mẽ còn nói thích cô nữa chứ. Phương Diệm tuồm tiệm cười suốt buổi. Mà cô cảm thấy lạ nên hỏi. Bà trêu chồng cô bộ sàng này chắc chắn có bạn trai rồi. Còn bảo là hôm nào dẫn về nhà xa mắt. Về phần mẹ con bà Thu, khi về đến nhà thì lập tức tranh cãi. Phương Chi không muốn về vậy nhưng mẹ cứ lôi kéo. Cô ta muốn giải thích với Duy Bách rằng mình là bất đắc dĩ nên mới đánh Phương Diệp. Bà Thu thì không ưa với thái độ của cậu thanh niên kia. Rõ ràng trong mắt cậu ta chỉ có mối mình Phương Diệp. Con gái bà ta tuy không xinh đẹp bằng Phương Diệp, nhưng mà dù sao so về gia thế có mấy ai sánh bằng đâu. Mẹ nhắc nhở con lần cuối, trên đời này thiếu gì đứa điều kiện tốt hơn nó. Con thích người nào mẹ cũng chiều cả, nhưng mà riêng nó thì không được đâu. Mà kỳ cục như vậy, lúc đầu chẳng phải mẹ nói sẽ ủng hộ con sao? Khi đó là mẹ chưa nhìn thấy thái độ của nó với con. Hôm nay xem như sáng mắt rồi con à. Phương Chi ngang bướng hơn bà Thu nghĩ. Cô ta không thèm đôi con với mẹ. Rồi dần dối bỏ về phòng. Ông Cường vào cửa nghe hai mẹ con họ to tiếng thì hỏi. Có chuyện gì vậy? Cũng tại con nhỏ Phương Diệp nên mẹ con em mới cãi nhau anh à. Nó không thèm nhận tiền anh đưa. Rồi lại còn nói những lời khó nghe với em nữa. Nó không nhận tiền thì lấy về sau này chết đói, đừng mò đến tìm. Ông Cường lạnh lùng lớn tiếng. Bản thân ông ta thấy mình có hơi quá đáng với Phương Diệp, nên nghĩ rằng cho cô số tiền này là để bù đắp. Tự nhiên ông ta không ngờ cô đã trả lại. Phương Diệm quá mạnh mẽ, quá tự lập, và cô không thích phụ thuộc vào ai. Do đó, ông Cường mới thương Phương Chi hơn. Bà Thu ở trước mặt ông ta không ngừng nói xấu Phương Diệp, nói cô lăng nhăng, quen một lúc nhiều người, rồi lại còn muốn giành bạn trai với Phương Chi. Ông Cường nghe xong tức giận mắng thêm. Y hệt tính cách Trần Thanh Lan, bà ta dạy dỗ con gái chả được tích sự gì cả. Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, Duy Bách về cơ bản đã ôn tập xong. Cậu không quá áp lực nên tinh thần rất thoải mái. Gần đây thì cậu và Phương Diệp mỗi tối đều nhắn tin. Cô giống như chị gái, lúc nào cũng nhắc nhở Duy Bách đủ thứ chuyện trên đời. Cậu thì vẫn giữ ý định đó. Đời đầu đại học rồi, cậu muốn cùng Phương Diệp tiến xa hơn một bước. Duy Bách nhìn điện thoại chăm chú. Hôm nay thì cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Phương Diệp, nên cứ cảm thấy thiếu vắng. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định gọi cho cô. Rất nhanh thì bên kia liền bắt máy, âm thanh ồn ào xen lẫn. Sao vậy em trai? Cô đang ở đâu vậy? Tiếng Phương Diệp nói to như muốn lấn át âm thanh ồn ào kia để Duy Bách nghe được. À, tôi đang ở quảng trường. Đêm nay thì câu lạc bộ có tiết mục biểu diễn. Duy Bách không hỏi gì thêm, cậu cúp điện thoại rồi lấy áo khoác mặc vào. Bà Thủy nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, con trai lại còn muốn ra ngoài. Bà liền hỏi Duy Bách. Chỉ nghe con trai đáp lại. Con gặp bạn một lát rồi về. Con có đem theo chìa khóa, thế nên mẹ không cần đợi con đâu. Bà Thủy để ý con trai dạo này hơi lạ. Nhiều lúc xem điện thoại rồi tự cười một mình. Bà nghĩ có khi nào Duy Bách đã yêu rồi không? Sắp thi đến nơi rồi. Bà sợ con trai bị sao nhãng, ảnh hưởng đến kết quả 12 năm phấn đấu. Phương Diệp là thành viên câu lạc bộ văn nghệ của khoa. Hôm nay mọi người biểu diễn, gây quỹ ủng hộ trẻ em khuyết tật. Lúc tiểu học, Phương Diệp có hứng thú với violon. Mẹ cô đương nhiên tạo điều kiện để con gái được bộc lộ năng khiếu. Cô theo học 8 năm ở trung tâm, cũng tham gia vài cuộc thi, nên khả năng chơi đàn không hề thua kém ai cả. Phương Diệm đảm nhận vị trí chính trong đêm diễn tối nay. Cô ngồi giữa nhóm người đang hòa mình vào âm nhạc, ngón tay linh hoạt chuyển động theo giai điệu. Cây đàn violon mà cô tặng vào năm sinh nhật 18 tuổi, được Phương Diệm mang ra dùng. Trong một giây lướt qua những khán giả đang có mặt, cô vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Cô ấy rất cao, vậy nên nổi bật hơn so với những người bên cạnh. Ánh mắt mang theo sự say mê đăm chiêu nhìn cô. Khóe môi Phương Diệm khẽ mỉm cười. Cậu nhóc này ngày càng tâm lý. Muốn đến cũng không báo với cô một tiếng, âm thầm tạo bất ngờ như vậy. Một tràng pháo tay vang lên tán thưởng màn biểu diễn tuyệt vời của nhóm bạn trẻ. Ai có mặt cũng gật gù khen ngợi. Phương Diệm chen qua đám bạn rồi đến chỗ Duy Bách. Giọng của cô hờn dỗi. Ở tới không phải là khi nãy cậu bảo đang bận ôn thi à? Tôi sợ là cô không đến nên mới nói như vậy. Tên mộc hài lắm. Cảm ơn cậu. Đây là... Phương Diệp nhìn túi giấy Duy Bách đưa thì hiếu kỳ mở ra xem. Mùi thơm ngọt ngào xông vào mũi khiến cô hào hứng thốt lên. Ngon quá. Duy Bách biết ngay là cô sẽ thích. Đi chung với Phương Diệp vài lần cậu để ý. Cô rất thích ăn khoai lang nướng. Trên đường đến đây cậu gặp người bán thì mua ngay. Phương Diệm cười tít cả mắt, cầm khoai lang nóng đưa lên mũi rồi hít hà. Duy Bách vui vẻ bóc vỏ cho cô. Cậu cũng ăn đi. Phương Diệm giống như trở về năm cấp 3, cũng hồn nhiên la cả khắp các hẻm cùng cô bản thân. Quỳnh Lam là người biết rõ nhất cô thích ăn món gì. Hôm nay lại còn có thêm Duy Bách. Mùi khoai lang nướng len lỏi tận cuống họng. Phương Diệm ăn vội quá thế nên bị nghẹn. Duy Bách khẽ vỗ vai của cô rồi nói. Từ từ thôi, để tôi đi mua nước. Ê khoan, đợi đã. Phương Diệp nắm lấy tay của Duy Bách, cảm giác ấm áp lạ thường. Cô mỉm cười tinh nghịch rồi lại còn nháy mắt một cái. Tôi đi cùng cậu nhé. Nhóm bạn trong câu lạc bộ biểu diễn xong, không thấy Phương Diệp đâu cả, liền tìm cô. Lúc cô trở lại thì một bạn học tò mò hỏi. Cậu đi đâu vậy? Bọn tớ tìm cậu mãi. À, tớ đi mua nước cho mọi người. Phương Diệp đem nước suối chia ra mỗi người một chai. Nhìn thấy cô đi cùng Duy Bánh, có người hiếu kỳ nhưng mà không hỏi. Lên đại học rồi đa số đều có bạn trai. Huống hồ gì cô và Duy Bánh rất xứng đôi, nhìn không hề chênh lệch tuổi tác. Ngày hôm nay thì Phương Diệp không lái xe đến, cô đi nhờ một người bạn chung lớp. Duy Bánh đứng một bên chờ cô tạm biệt mọi người. Cậu thích được sống như bọn họ, có thể dùng đam mê của mình để giúp đỡ người khác. Nói thật là khi nãy nhìn Phương Diệp biểu diễn, cậu không thể nào rời mắt. Cô quá thu hút, dù đặt trong hoàn cảnh nào thì vẫn nổi bật. Cô như vậy khiến cậu cảm thấy hơi tự ti về bản thân. Chúng ta về thôi. Phương Diệp quyết định đi cùng Duy Bánh. Cậu cũng đến đây rồi, Trang cũng không từ chối đưa cô về. Hai người bước song song trên phố. Nhà cô và Duy Bánh ngược đường. Đưa cô về nhà xong thì lát nữa cậu ấy phải quay ngược trở lại. Trên vai Duy Bánh là ba lô của Phương Diệp, còn cô chỉ cầm túi khoai ăn ngon lành, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu ôn thi đến đâu rồi? Trước ngày thi xem lại một lần là xong, cơ bản là tôi đã nắm hết. Tốt lắm. Hôm nay định rủ cậu đến xem tôi biểu diễn, nhưng mà ngài làm phiền cậu nên thôi, đừng giận nhé. Trên phố, dòng xe nối đuôi nhau liên tiếp, hòa lẫn âm thanh từ các quán ven đường. Nhưng mà giọng nói của Phương Diệp vẫn tách biệt ra khỏi đó. Duy Bánh dường như chỉ để tâm xem cô nói gì, quan sát tất cả biểu cảm của cô. Xung quanh cậu, mọi thứ vô hình chỉ có cô gái này là trung tâm. Phương Diệp không nghe cậu đáp lại thì cứ tưởng là cậu giận hờn gì rồi. Cô dừng lại rồi cau mày. Sao mà cậu nhỏ nhen thế? Đang giận à? Không có, tiếng Anh của cô xấu quá. Duy Bách nói xong lấy áo khoác trùm lên đầu Phương Diệp, trông cô hệt như con mèo tham ăn, ngấu nghiến củ khoai lang nướng. Phương Diệp bật cười đánh trả, cô đói bụng nên ăn hơi vội. Áo khoác của Duy Bách tuy rằng mỏng, nhưng mà khi Phương Diệp mặc lên người thì cảm thấy rất ấm. Mùi nước xả vải quen thuộc vương nơi đầu mũi. Cô đem cả người rúc vào trong áo. Đến nhà Phương Diệp, bước chân Duy Bách hơi ngập ngừng. Cậu còn nghĩ là vì sao lại nhanh như vậy? Mới đó đã phải tạm biệt cô. Cậu lấy dũng khí nhìn Phương Diệp thổ lộ một lần nữa. Cô còn nhớ lời hứa của mình chứ? Phương Diệp đang vận dụng hết khả năng nhớ xem mình đã từng hứa gì. Thầm than nhẹ. Thôi chết rồi, cô không nhớ gì cả. Tuy vậy nhưng mà cô vẫn gượng gạo cười tươi. À, nhớ chứ. Vậy ngày có kết quả tôi đợi cô ở quảng trường nhé. Được, tôi đợi cậu. Phương Diệm thở phào. Hóa ra Duy Bánh vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cô. Cậu thanh niên này hoàn toàn nghiêm túc. Cô nghĩ có một người bạn trai như Duy Bánh cũng không tệ. Đáng quý nhất là cô ấy thật lòng đối xử tốt với cô. Phương Diệm chắc chắn Duy Bánh sẽ thi đậu đại học. Điều mà cô cần làm bây giờ là cho cô ấy một câu trả lời. Phương Diệm đến tối đi ngủ cũng lăn tăn. Ngày thi đầu tiên khá thuận lợi với Duy Bánh, cậu không hề bỏ sót câu nào cả. Đề thi năm nay được đánh giá phù hợp với năng lực của đại đa số thí sinh. Duy Bánh ra đến cổng thì gặp Phương Chi. Cô ta ra sớm hơn nên đợi cậu. Phương Chi cảm giác cậu lạnh nhạt với mình hơn trước. Duy Bánh nhiều lần tránh mặt cô ta, thậm chí trên lớp không thèm hỏi lấy một câu. Hên cánh nên cô ta bèn bám giết lấy Duy Bánh. Thấy cậu muốn tránh mình lần nữa, vậy nên vội ngăn lại. Cậu nghe tớ giải thích đã. Thật sự hôm đó bất đắc dĩ lắm mới đánh chị ta. Tớ không hề cố ý đâu. Cậu đừng giận nhé. Tôi không có lý do gì để giận cậu cả. Suy bán hờ hững đáp như vậy. Còn chưa cất bước thì Phương Chi đã chạy lại đứng đối diện cậu. Tớ không nhé, cậu không nhận ra. Chị ta chỉ làm đùa giỡn tình cảm của cậu thôi sao? Bởi vì muốn chọc tức tớ thế nên đằng Phương Diệp mới dụ dỗ cậu thôi. Tôi nhắc lại lần cuối. Đừng ở trước mặt của tôi nói xấu Phương Diệp như vậy. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ tin đâu. Phương Chi tức đến bật khóc. Cô ta đang rất rối, chỉ muốn Duy Bách tin mình. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến Phương Diệp và Duy Bách bên nhau vui vẻ, cô ta thật sự không cam lòng. nhìn người mình thích đi cùng với người con gái khác, rồi thích người khác, tâm trạng nào chịu đựng được chứ? Phương Chi vừa về nhà đã ném cặp sách lên bàn. Bà Thu tưởng con gái không làm được bài nên hết lòng an ủi. Con đừng buồn nữa, làm không được thì thôi. Còn mấy môn sau này cố gắng là được mà. Con không buồn chuyện đó, con là đang tức Phương Diệp ấy. Bà Thu nghiến răng. Thế nó đến trường tìm con à? Con nhỏ đáng ghét đấy, mẹ sẽ cho nó một bài học. Không biết là chị ta dùng cách gì tẩy não Duy Bánh. Trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có mình chị ta thôi, con không phục. Lúc này nghe xong bà Thu mơ vơ lá, hóa ra là liên quan đến cậu thanh niên kia. Con gái bà ta đã quá yêu rồi. Việc này càng để kéo dài càng khiến cho Phương Chi ấm ức. Bà ta quyết định ủng hộ con gái. Phương Chi nghe mẹ đồng ý giúp thì vui vẻ trở lại. Tương tự nhiều năm khiến cho Phương Chi nảy sinh bản tính chiếm đoạt. Rõ ràng cô ta quen biết Duy Bánh trước, mối quan hệ bạn học cũng rất tốt. Vậy nhưng sự xuất hiện của Phương Diệp đã để vị trí cô ta trong lòng Duy Bánh cách xa vạn dặm. Phương Chi từ trước đến giờ chỉ cần tỏ ra yếu đuối mỏng manh thì mọi thứ cô ta muốn đều đạt được. Ngay cả ông Cường cũng chẳng nhận ra đồ mới là tính cách thật sự của Phương Chi. Cô ta không tin lần này mà con họ ra tay, Phương Diệp có thể kiêu ngạo được nữa. Những ngày thi tiếp theo càng khiến tâm trạng Duy Bánh phấn khởi. Cậu nắm chắc trong tay 90% cơ hội. Phương Diệp mỗi ngày đều gọi cho Duy Bánh nghe cậu báo cáo tình hình. Cô vui vì cậu ấy đang dần chạm tay đến ước mơ của mình, nhưng mà cũng sầu bởi vì không biết trả lời Duy Bánh thế nào đây. Phương Diệp mở máy tính lên, cô đang chuẩn bị bài thuyết trình cho tuần sau. Mắt nhìn vào màn hình, nhưng mà tay thì không gõ được chữ nào cả. Tâm trí giờ đây chạy đi đâu vẫn chưa quay về. Tiếng chuông cửa vang lên khiến cho Phương Diệp giật mình. Quỳnh Lam qua nhà để cùng làm bài tập nhóm. Nhìn thấy màn hình máy tính Phương Diệp trống trơn thì phì cười. Thế cậu suy nghĩ cái gì mà chưa gõ được chữ nào cả vậy? Đêm qua đến gần sáng tới mới ngủ thế nên cũng chưa tỉnh táo. Cậu uống cà phê không? Thôi không uống đâu. Phương Diệp vào bếp, pha cà phê mùi vị đắng đắng, chạm vào đầu lưới, thơm đến cuống họng. Cả người cũng tươi tỉnh hơn. Một lúc quay ra, cô nhìn thấy Quỳnh Lam, nhìn mình cười một cách kỳ quái. Phương Diệp chợt thấy điện thoại nhấp nháy hiển thị tin nhắn. Cô giống như chột dạ nhanh tay chụp lấy. Này, cậu có bạn trai rồi hay sao mà lại giấu tớ thế? Bọn tớ vẫn chưa xác định quan hệ chính thức. Nhắn tin mùi mẫn thế kia còn bảo là chưa. Khai mau đi, là nhân vật nào khiến trái tim của đàng Phương Diệm lung lay thế này? Quỳnh Lam nhào qua choàng vai Phương Diệm cười hí hửng. Cô cũng không giấu bản thân nên nói thật cho cô ấy biết. Phương Diệm cũng rất cần người tư vấn giúp cô. Quỳnh Lam trở nên nghiêm túc. Mà kể ra hai người cũng có duyên thật đấy. Tớ thấy là cậu cứ tiến tới đi, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Thời đại nào rồi mà cậu còn đặt nặng vấn đề tuổi tác như thế? Thấy Phương Diệm dần thấm rồi, Quỳnh Lam nói tiếp. Đứa em gái kia cậu cứ mặc kệ, và cũng đừng nên ngồi nhận rằng bản thân muốn trả đũa Phương Chi, vậy nên mới quen cậu ấy. Tớ thấy là cậu thực sự có tình cảm với người ta rồi đấy. Phương Diệm gật đầu. Cô chưa thử yêu bao giờ nên không biết những xung động của mình có được gọi là yêu không. Quỳnh Lam dùng cả buổi sáng vận dụng kinh nghiệm tình trường của mình phân tích giúp Phương Diệp hiểu. Cô nghe say mê đến nỗi quên mất trả lời tin nhắn của Duy Bánh. Ngày thi cuối cùng kết thúc, buổi sáng Phương Diệp đã đến trường đợi Duy Bánh. Cô hồi hộp nhìn vào bên trong. Lạc đang vài thí sinh xa rồi nhưng mà vẫn chưa thấy cô ấy đâu cả. Duy Bánh đang đi cùng với đám bạn. Cô không ngờ rằng Phương Diệp sẽ đến, bước chân nhanh hơn đến chỗ cô. Thi xong rồi. Phương Diệp lúc này mím môi để nhìn cười. Trông Duy Bánh sống hệt như báo cáo với phụ huynh ấy. Cô nhìn cậu rồi khai đáp. Được rồi, thế thì chúng ta đi ăn mừng thôi, tôi mời. Hai người đến quán trà sữa Duy Bánh từng làm thêm. Chị chủ quán khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu đi cùng với một cô gái. Người quen trong quán trêu ghẹo hai người. Phương Diệm không ngại mà còn hùa theo, khiến Duy Bách mừng thầm. Cô không hề giữ khoảng cách với cậu, có lẽ một mối quan hệ mới sắp được thiết lập. Duy Bách tự tay vào quầy pha chế một ly latte macchiato đặc biệt cho Phương Diệm. Cô uống một ngụm rồi tấm tắc khen. Thường thì Phương Diệm không thích nấu ăn cho lắm, việc nhà thì cũng không thạo. Bù lại Duy Bách rất đảm đang trong khâu này. Phương Diệm đột nhiên giật mình. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Chưa gì, đã tính đến việc tương lai. Người đối diện nãy giờ mới lên tiếng. Ngày mai cô có bận không? Tôi muốn rủ cô đến một nơi. Phương Diệm rất hiếu kỳ xem thử là Duy Bách muốn cùng cô đi đâu. Nhưng bắt đầu từ ngày mai Phương Diệm có chuyến khảo sát. Ít nhất là tuần sau cô mới về, nên phải từ chối. Duy Bách cũng không vội. Vì thế cuộc hẹn được rời sang tuần sau. Phương Diệm đi một tuần. Cô dặn mẹ là nếu như bà Thu có đến quấy rối thì cứ báo công an. Cô đã gửi mấy đoạn video kia rồi. Bà ta tạm thời chắc cũng không dám đến tìm mẹ con cô. Nhưng mà để đề phòng, Phương Diệm vẫn nhắc mẹ chú ý. Bà Thu yên nắng quá thì sống không nổi. Tháng trước, bòn rút của ông Cường thêm mảnh đất. Bà ta liền sang tên cho mình. Bảo là giữ giúp Phương Trì, để con gái khi cưới chồng thì sẽ cho. Sau này thì ông Cường đi sớm về muộn, không biết là dự án gì quan trọng. Đi về một câu chào hỏi cũng không có. Bà Thu lén lút đợi ông ta vừa ra khỏi nhà thì liền bám theo. Trước một căn hộ nằm trong hẻm, xe ông Cường đang đậu ở đó. Vừa bước xuống đã có một cô gái trẻ đem ra đón. Bà Thu trố mắt kinh ngạc. Hóa ra ông ta có người phụ nữ khác nên mới bỏ bê gia đình như vậy. Vốn không phải là người dễ dàng bỏ qua, bà Thu ghi hận trong lòng. Tuy nhiên không cần phải ồn ào đánh ghen làm gì. Thứ bà ta cần nhất thì vẫn là tài sản. Vì vậy cứ giả ngu như không biết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và với tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc hay là những suy đoán gì về nội dung tiếp theo của bộ truyện thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.